cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 484, chương 486, không cho cha ta làm người hầu gái. Vậy liền đập chết ngươi. Lúc này, Ngạo Thiên Thần Cung các đệ tử nhóm đều lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Thanh Nhã. Cái này ở đâu ra kỳ hoa la lị a? Cũng qua cuồng vọng đi. Thế mà không đem Kim Quang Thánh Vương đồ đệ, Xích Luyện Sư tỷ để vào mắt. Hoàn toàn cuồng vọng tới cực điểm. Vô pháp, vô thiên cấp độ. Đều tại đối với Vương Thanh Nhã trào phúng phá lên cười. Cười nàng quá không tự lượng sức. Vương Thanh Nhã lộ ra răng mèo. Trang lấy một bộ vô cùng hung hãn bộ dáng. Đối với Ngạo Thiên Thần Cung các đệ tử quát. Cười cái gì cười. Bản tiểu thư nói thế nhưng là lời nói thật. Các ngươi vị này Xích Luyện Sư tỷ vốn là không đủ đánh. Vương Thanh Nhã cảm giác được vô cùng ủy khuất. Rõ ràng chính mình thực sự nói thật a, tại sao muốn cười nhạo mình? Xích Luyện tiên tử lạnh lùng nhìn về phía Vương Thanh Nhã. Tiểu nha đầu, người cũng có điều bán thánh cảnh. Thật sự cho rằng có thể đánh bại ta. Vương Thanh Nhã gánh lấy Bá Thiên Thần Trùy. Móp méo miệng, nói ra, đã ngươi muốn tìm đánh. Bản tiểu thư miễn cưỡng từng trùy một chết ngươi đi. Nói đi, ngươi lựa chọn tử vong. Vẫn là cho phụ thân ta làm người hầu gái rồi. Cái này mỹ nữ quá đẹp. Thiên phú cũng không tệ. Cho cha mình làm người hầu gái hầu hạ lão nhân gia ông ta. Cũng không tệ. Hiếu thuận nữ nhi Vương Thanh Nhã thầm nghĩ trong lòng. Ta lựa chọn ngươi chết. Lại cao hơn tu dưỡng. Lúc này thời điểm Xích Luyện tiên tử cũng nhịn không được. Nàng tương xứng Thánh Vương đệ tử. Thiên phú kinh người. Tiên tử thần nữ đồng dạng thánh khiết tồn tại. Cái này kỳ hoa la lị. Lại muốn để cho mình làm phụ thân nàng người hầu gái. Vô cùng nhục nhã. Xích Luyện tiên tử. Tâm tính rất tốt. Nhưng lúc này hoàn toàn nhịn không được. Trong tay thần kiếm. Hóa thành một đạo hoàng kim thần quang. Hướng về Vương Thanh Nhã bổ tới. Cả phiến thiên địa. Trong nháy mắt đều bị bao phủ tại một mảnh hoa mỹ kim quang bên trong. Kinh khủng kiếm khí, càng là xé trời nứt đất, phảng phất muốn đem tinh không đều vỡ vụn, cảnh tượng cực độ khủng bố. Huyễn quang kiếm thuật, quá mạnh, không hổ là ta Ngạo Thiên Thần Cung bên trong tam đại kiếm thuật một trong. Không nghĩ tới, Xích Luyện sư tỷ thiên phú như thế nghịch thiên, tu luyện không đến một cái hỗn độn kỷ nguyên. Đem huyễn quang kiếm thuật tu luyện đến đại thành cảnh giới. Xích Luyện sư tỷ, là chúng ta thế hệ trẻ tuổi nữ thần a. Thiên phú và dung hợp, đều là tuyệt thế vô song a. Ngạo Thiên Thần Cung các đệ tử, đều đang thán phục lấy. Đối với trên bầu trời, cái kia đạo hoàng kim quang mang sáng chói nổi bật thân thể mềm mại. Lộ ra si mê thần sắc. Kim quang, người cái này đệ tử không tệ. Quá hâm mộ ngươi tìm tới tốt như vậy hạt giống. 10 cái hỗn độn kỷ nguyên bên trong tất thành thánh giả. Coi như thánh vương. 1 cái hỗn độn kỷ nguyên bên trong. Cũng có hy vọng đột phá. Thanh Mộc Thánh Vương. Thủy Linh Thánh Vương. Hậu Thổ Thánh Vương bọn họ. Nguyên một đám lộ ra thần sắc hâm mộ. Chỗ đó. Chỗ đó. Đây đều là Xích Luyện nàng cơ duyên của mình thôi. Kim Quang Thánh Vương vui tươi hớn hở nở nụ cười. Đối với Xích Luyện cái này đệ tử, là phi thường hài lòng. Lúc này thời điểm, Xích Luyện tiên tử mang theo ngập trời hoàng kim kiếm mang. Lấy cực kỳ uy thế kinh khủng, thẳng hướng Vương Thanh Nhã. Toàn bộ thiên địa, đều bao phủ tại hoàng kim kiếm khí phía dưới. Dạ người khủng bố, những cái kia bán thánh, vĩnh hằng thần linh, thần chủ, thế giới thần các đệ tử, đều trong lòng rung động cùng chấn kinh. Oanh, kinh khủng hoàng kim kiếm mang. Lúc này thời điểm đã giết tới Vương Thanh Nhã trước mặt. Vương Thanh Nhã hai mắt hưng phấn. Lúc này thời điểm, nàng rốt cục xuất thủ. Phấn nộn tay nhỏ, bắt lấy trong tay Bá Thiên Thần Trùy. Bỗng nhiên hướng về Xích Luyện tiên tử nện đi. Nhất thời, ở trên không trùng kích lực phía dưới. Toàn bộ Ngạo Thiên Thần Sơn thế mà bắt đầu núi lở đất nứt. Không lên đỉnh núi đổ sụp. Bành, Vương Thanh Nhã Bá Thiên Thần Trùy, hung hăng đập vào hoàng kim kiếm mang phía trên. Trong nháy mắt, hoàng kim kiếm mang thì biến mất không thấy. Cái gì? Làm sao có thể? Xích Luyện Tiên Tử quá sợ hãi. Hoàn toàn khó có thể tin. Chính mình huyễn quang kiếm thuật. Thế mà bị dạng này phá hết. Vương Thanh Nhã đúng lý không tha người. Kinh khủng búa lớn tiếp tục hướng về Xích Luyện Tiên Tử đập tới. Trong nháy mắt, một cái đáng sợ tử vong ngạt thở cảm giác bao phủ Xích Luyện Tiên Tử toàn thân, để cho nàng mặt lộ vẻ hoảng sợ, tranh thủ thời gian tế ra phòng ngự của mình bảo vật. Một tên thông thiên ánh sáng thanh đồng cổ kính, sau đó đỉnh lấy đỉnh đầu của mình, chống cự Vương Thanh Nhã cái này tập kích tới khủng bố một chùy. Răng rắc, mặt này phòng ngự cường đại thanh đồng cổ kính, như là bã đậu công trình một dạng, trong nháy mắt liền bị nện nhão nhoẹt, kinh khủng một chùy. Truy sát hướng về Xích Luyện Tiên Tử. Dừng tay. Lúc này thời điểm, Kim Quang Thánh Vương giận dữ. Vội vàng hướng về Vương Thanh Nhã đánh tới. Muốn cứu Xích Luyện Tiên Tử. Hừ, tiểu thư đang đánh nhau. Bất kỳ người nào đều không cho nhúng tay. Ngay tại lúc này, hai đạo thanh âm lạnh lùng giống tới. Hai cỗ kinh khủng chí cường công kích. Nghênh chiến hướng Kim Quang Thánh Vương. Ầm ầm tương đương ba người công kích, đối đụng nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa khủng bố uy thế. Lập tức, một thân hắc bào, phong thái uy nghi, bá khí mười phần độc cô nghịch thiên, cùng toàn thân áo trắng, phong hoa tuyệt đại, tuyệt mỹ vô song An Tuyết Vân, đồng thời hiện thân, hai người liên thủ, lấy thánh giả cảnh đỉnh phong tu vi, đem thánh vương cảnh Kim Quang Thánh Vương cho ngăn lại, thậm chí Kim Quang Thánh Vương còn đã lén bị ăn thiệt thòi. Một chút xảy ra hạ phong. Cái gì? Hai vị thánh giả, thế mà đem bản vương cho cản lại. Thì liền Kim Quang Thánh Vương, đều một mặt thật không thể tin. Cái này hai tên thần bí thánh giả, chiến lực như nghịch thiên. Ngay tại lúc này, Vương Thanh Nhã bá thiên thần trùy đã rơi vào Xích Luyện Tiên Tử trên thân thể mềm mại. Nhất thời, không thương hương tiếc ngọc. Một cái mỹ lệ, thiên phú kinh người tiên tử, cứ như vậy bị nện chết rồi. Vương Thanh Nhã chân thực chiến lực, có thể so với thánh giả trung kỳ, mà Xích Luyện Tiên Tử, chỉ có thể ở thánh giả tiền kỳ trong tay, đào mệnh thôi, thậm chí còn chưa thể làm đến 100% đào mệnh thành công. Tự nhiên, không thể nào là Vương Thanh Nhã đối thủ, bị Vương Thanh Nhã đập chết, tự nhiên là bình thường sự tình. Đập chết Xích Luyện Tiên Tử về sau, Vương Thanh Nhã móc méo miệng, nói ra, gọi ngươi cho ta lão cha nô bộc ngươi không nguyện ý. Vậy chỉ có thể nện ngươi chết bầm. Ai, một đại mỹ nữ a. Đáng tiếc, Vương Thanh Nhã gương mặt đáng tiếc, đưa một đại mỹ nữ cho lão cha. Hắn khẳng định thật cao hứng. Đáng tiếc, hiện tại không có, bị chính mình nện chết rồi. Cái gì? Xích Luyện sư tỷ bị tiểu La Lị nện chết rồi. Làm sao có thể? Xích Luyện sư tỷ thế nhưng là tại thánh giả trong tay. Đều đào mệnh qua, làm sao có thể bị một cái tiểu La Lị đập chết a? Cái này địa vị thần bí tiểu La Lị, cũng quá hung tàn, quá cường đại a. Ngạo Thiên Thần cung các đệ tử đều một mặt trắng bệch, hoàn toàn khó có thể tin. Trong lòng bọn họ, thần nữ đồng dạng phong hoa tuyệt đại, thiên phú nghịch thiên Xích Luyện sư tỷ, cứ như vậy bị một cái bán thánh giết chết. Hoàn toàn không cách nào tiếp nhận kết quả như vậy. Kim Quang Thánh Vương, càng là sắc mặt tái xanh tới cực điểm. Phẫn nộ cùng cực, sát ý che mất toàn bộ Ngạo Thiên Thần Sơn. Hắn sủng ái nhất tiểu đệ tử Xích Luyện. Thế mà ở trước mắt, bị người giết, vô cùng nhục nhã, không thể tha thứ hành vi phạm tội. Hai vị thánh giả là người phương nào? Vì sao muốn ngăn cản bản vương? Kim Quang Thánh Vương lạnh lùng nhìn về phía Độc Cô Nghịch Thiên. Cùng An Tuyết Vân, hắn biết, muốn giết Vương Thanh Nhã, nhất định phải trước giải quyết hai cái này đỉnh phong thánh giả. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm? Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.